mang theo một thứ cảm xúc không nói nên lời, Chu Tự Hằng đến dự lễ khai giảng của trường. Số lượng tân sinh viên rất đông, buổi lễ được tổ chức ở sân vận động của trường, các sinh viên được xếp chỗ theo lớp, ai là bạn cùng phòng trong ký túc xá với nhau cũng tự giác ngồi chung luôn. Khoa công nghệ thông tin có số con trai áp đảo, con gái chỉ loáng thoáng có vài mố NG.TIS nguyên câu nhỏi gọi oán trách, thầm nghĩ kế hoạch của mình khó mà thực hiện được rồi. Sầm Gia Niên người đã độc thân 18 năm và muốn có một mối tình thời đại học, lúc này cũng đồng tình với Tiết Nguyên Câu. Chung Thần không ngồi chung với mọi người, vì năm nay cậu ta là gương mặt đại biểu cho các tân sinh viên, nên sẽ phải lên sân khấu để phát biểu. Trước khi Chung Thần bước lên, MC còn đặc biệt giới thiệu đôi nét về cậu ta, đây là tân sinh viên nhũi tuổi nhất năm nay, cậu ấy đã từ chối học bổng du học, trở thành thủ khoa của trường Đại học Thanh Hoa, hôm nay cũng đúng là ngày sinh nhật tròn 15 tuổi của cậu ấy. Bên dưới truyền đến tiếng hô hào nhiệt liệt. Sau lời giới thiệu, Chung Thần bước lên sân khấu. Hôm nay cậu ta mặc một bộ vest rất lịch sự, dáng vẻ không hề tỏ ra ngại ngùng hay gấp gáp. Sầm Gia Niên vừa chân thành lắng nghe, vừa cảm thán: ôi trời ơi, trước khi vào Thanh Hoa tôi đã nghe nói là nơi đây có rất nhiều nhân tài ẩn dật, nhổ một bãi nước bọt cũng có thể dính trúng một học thần. Thật không thể ngờ được, mới ngày nhập học đầu tiên, chẳng những tôi gặp được hot boy, còn đụng luôn cả một thiên tài. Kia có phải Chung Thần người dễ đỏ mặt không đấy? Sao lúc này nhìn lại khác thế hả? Chu Tự Hằng nghe cậu ta cảm thán, mắt vẫn nhìn về người đang nói trên sân khấu kia, thì lực của cậu rất tốt, thậm chí cậu có thể thấy rõ phần mi mắt tròn tròn cong cong như trẻ con của Chung Thần. Nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài, cũng như nước biển không thể đem ra mà đong đếm. Chu Tự Hằng lúc này đã hiểu được hàm nghĩa của câu nói ấy rồi, không bao giờ được xem thường bất cứ ai, cũng không nên đánh giá bản thân quá cao, ba người cùng đi. Tất có một người làm thầy, phải biết rằng, trên trời có trời, trên người có người. Chung Thần nói chuyện rất hòa nhã, không khoe khoang, đây là điều mà một người bình thường rất khó có được. Ngày nhập học đầu tiên đã dùng cách thức rất đặc biệt này để dạy cho Chu Tự Hằng một tiết về nhân sinh, cũng khiến cho cậu tỉnh táo lại với thành tích tốt của mình trong kỳ thi tốt nghiệp. Chỉ mới đó thôi, Chu Tự Hằng đã cảm nhận được giá trị của việc học đại học rồi. Cậu ta giỏi thật, sau khi Chung Thần phát biểu xong, Chu Tự Hằng đưa ra lời khen ngợi từ tận đáy lòng. Cũng vỗ tay rất nhiệt liệt, Sầm Gia Niên vỗ tay cực kỳ vang dội, không ngừng gật đầu nói, tôi còn nghĩ với thành tích thi tốt nghiệp đứng thứ ba thành phố Thẩm Dương, tôi có thể kiêu ngạo suốt mấy chục năm sau rồi, thế mà bây giờ nhìn lại, chật chật, năng lực của Chung Thần phải nói là nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, cho nên Sầm Gia Niên quyết định thăm dò lai lịch của bạn cùng phòng, quay sang hỏi Chu Tự Hằng, Hằng ca anh nói mau, có phải anh cũng là thủ khoa của thành phố không, nói nhanh, để em sáng mắt ra đi nào. Cậu ta cuốn cả lên, giọng cũng hơi lớn. Chu Tự Hằng chú ý tới Tiết Nguyên Câu đang yên lặng không nói gì, cậu ta cúi đầu ngồi trên ghế, bộ dạng đứng ngồi không yên, mím môi muốn nói gì đó nhưng không hiểu vì sao lại không thể thốt nên lời. Trong lòng Chu Tự Hằng có một suy đoán, nhưng chỉ thoáng qua rồi vụt tắt. Không phải, cậu trả lời rất ngắn gọn, cũng không nói ra thứ hạng của mình, chỉ đáp một câu cho qua. Tiết Nguyên Câu thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Tự Hằng. Mà bên kia, ở Học viện Múa Bắc Kinh, Minh Nguyệt cũng rất may mắn khi được trở thành gương mặt đại biểu cho tân sinh viên của trường năm 2006. Trong số các sinh viên thi năng khiếu thì Minh Nguyệt là người có điểm thi văn hóa đứng thứ nhất cả nước. Thật sự rất hiếm có một sinh viên khoa nghệ thuật nào mà lại học tốt các môn khoa học tự nhiên như vậy. Đây quả nhiên là một chuyện ngoài mong đợi. Minh Nguyệt nhận được lời khen ngợi của thầy hiệu trưởng, còn được làm đại diện cho tân sinh viên nữa. Vì tập múa cổ điển nên khí chất của cô cực kỳ xuất chúng. Cộng thêm ngoại hình quá đẹp, cho nên mặc dù bài diễn thuyết không có quá nhiều đặc sắc, nhưng lúc bước xuống sân khấu, cô vẫn nhận được rất nhiều tràng pháo tay ủng hộ. Bạn cùng phòng của Minh Nguyệt là Chương Chi Vi sau khi xong việc liền kéo tay cô nói, con bé lăng nhạn ở phòng ký túc bên cạnh tức đến nổi mặt trắng bệch ra luôn rồi. Minh Nguyệt đã nghe qua về lăng nhạn, cô bạn này cũng học múa cổ điển, khí chất lạnh lùng thanh cao, Minh Nguyệt cũng đã từng gặp, nhưng chỉ đơn giản là chạm mặt chứ chưa từng tiếp xúc. Cho nên điều duy nhất có thể khiến cho Lăng Nhạn tức giận chính là việc Minh Nguyệt được chọn làm đại diện cho tân sinh viên. Lên phát biểu, Chương Chi Vi là một cô nàng Bắc Kinh điển hình, tính cách vui vẻ thẳng thắn, suy nghĩ và lời nói luôn rất thành thật không giấu giếm, cho nên cô cảm thấy Lăng Nhạn luôn luôn cố tỏ ra mình thanh cao, bây giờ lại được trông thấy bộ dạng tức giận của Lăng Nhạn, Chương Chi Vi vui lắm. Chắc không phải thế đâu, Minh Nguyệt lắc đầu nói, có thể bạn ấy sinh ra đã trắng thế rồi, hoặc là hôm nay đánh phấn dày quá. Minh Nguyệt nói rất nhẹ nhàng, ánh mắt chân thành, cặp môi đỏ mọng, hai má lúng đồng tiền hơi lộ ra. Chương Chi Vi sửng sốt một lúc, cẩn thận xác nhận lại lời nói của Minh Nguyệt, Sau khi thấy cô bạn này có vẻ như đang nói thật chứ không phải châm chọc, Chương Chi Vi càng ngạc nhiên hơn. Lần đầu tiên gặp Minh Nguyệt ở ký túc xá, Chương Chi Vi đã bị thu hút ngay bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cô bạn này. Cô có một gương mặt cực kỳ tỏa sáng, cặp lông mày không vẽ mà cong, môi không son mà đỏ, đôi mắt đẹp như ngọc bích, rất tương xứng với hình tượng của một mỹ nhân. Mà kiểu mỹ nhân thì phần lớn đều thuộc dạng được chiều chuộng quá mà đâm ra kiêu ngạo, Chương Chi Vi mới đầu cũng nghĩ Minh Nguyệt là người như thế. Nhưng hiện giờ Chương Chi Vi bỗng có cảm giác Minh Nguyệt chỉ là một cô gái ngây thơ hiền lành, vì được gia đình dạy dỗ tốt nên không bao giờ nói xấu sau lưng người khác. Chương Chi Vi nhìn Minh Nguyệt, thấy cô cũng đang ngơ ngác nhìn mình, còn khẽ nghiêng đầu nữa, trời đất! Cậu còn nghiêng đầu nữa, Chương Chi Vi trợn mắt, cảm thấy tim sắp không chịu nổi rồi, sao cậu lại yếu ớt thế hả? Hiền lành thế hả, cô thật sự muốn nhéo mạnh mặt Minh Nguyệt, nhưng lại sợ mình nặng tay quá làm bạn bị thương nên phải cố gắng kìm nén lại. Có lẽ vì phát hiện ra ý đồ của Chương Chi Vi, Minh Nguyệt lập tức rụt cổ lại, lui về sau một bước, ôi trời! Cậu đáng yêu yếu ớt thế này, nhỡ mà bị bọn con trai theo đuổi rồi bắt nạt thì phải làm sao? Chương Chi Vi mới nghĩ đến thôi đã thấy sốt ruột rồi, cảm giác như gà mẹ đang muốn bảo vệ gà con vậy, vội vội vàng vàng hỏi thăm, có tên con trai nào theo đuổi cậu chưa? Không không, phải nói là đã tên con trai nào theo đuổi được cậu chưa mới đúng. Minh Nguyệt còn chưa kịp mở miệng thì Chương Chi Vi đã tự nói luôn, chắc chắn là chưa đâu đúng không? Nói xong lại tiếp tục mong chờ một cái gật đầu từ Minh Nguyệt, nhưng Minh Nguyệt lại lắc đầu. Phá tan tưởng tượng của Chương Chi Vi, giọng nói dịu dàng ngọt ngào đáp, có một người rồi, cô còn giơ ngón trỏ lên để minh họa, mắt mở to không chớp, là bạn trai hiện tại của mình, cô xấu hổ nở nụ cười, trong lòng cảm thấy rất vui và ngọt ngào. Lúc này Chương Chi Vi mới lần đầu tiên nghe đến cái tên Chu Tự Hằng, cô không biết cậu ta là ai, nhưng dựa vào vẻ xinh đẹp hơn người của Minh Nguyệt, Chương Chi Vi nhận định Chu Tự Hằng chắc chắn cũng không phải người tầm thường, có thế thì mới ôm được mỹ nhân về tay mình chứ. Chu Tự Hằng không biết gì cả, cũng không thể ngờ được rằng cô bạn cùng phòng của Minh Nguyệt đã cùng xem trọng mình khi chỉ mới biết mỗi cái tên. Hiện giờ cậu đang kiểm tra sức khỏe trước khi bắt đầu buổi tập quân sự, vì nhân số quá đông, bác sĩ và các nhân viên lại quá ít, nên số người đứng đợi đạp thành một hàng rất dài. Cũng may là cây cối nhiều, đứng dưới bóng râm cũng làm giảm đi sự nóng bức. Sầm Gia Niên cầm lá cây để quạt, mắt cứ nhìn chung thần mãi, một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi. Hôm nay cậu mới tròn 15 tuổi à, hai mắt Sầm Gia Niên sáng rực, nhìn Chung Thần như nhìn sinh vật lạ, tò mò vô cùng, Chung Thần chỉ gật đầu rất nhẹ, thế mà hôm qua anh hỏi cậu thì cậu lại bảo 16 tuổi, Sầm Gia Niên cảm thấy bị lừa gạt, buồn bực nói, Chung Thần thật sự rất nhạy cảm với số tuổi của mình, mặt cậu đỏ bừng lên, vội vã giải thích, cái này, đấy là tính cả tuổi mụ, con trai không phải đều nói tuổi mụ đấy sao? Nói tuổi mụ, Chu Tự Hằng tính toán. Năm nay tính tuổi mụ thì cậu được 20 tuổi, qua cuối năm sẽ là 21 rồi. Nhìn gương mặt non nớt trắng trẻo của Chung Thần, cậu thanh niên già Chu Tự Hằng một lần nữa cảm thấy bị tổn thương. Tiết Nguyên Câu cũng cùng chung cảm xúc, cho nên cậu ta liền lao tới, cùng Sầm Gia Niên lên án công khai Chung Thần, gào khóc kêu to, tuổi mụ cái gì? Hôm qua cậu mới 14 tuổi thôi nhé, tuổi mụ kiểu gì mà thêm được tận 2 tuổi thế à? Chung Thần nghe xong vốn còn muốn phản bác, nhưng tự biết mình đuối lý nên đành đáp. Dù sao thèm cũng không còn nhỏ nữa, em lớn lắm rồi, Chung Thần cực kỳ nghiêm túc nói, mặc dù mặt vẫn còn hơi đỏ, Tiết Nguyên Câu người có kinh nghiệm tán gái nhiều hiển nhiên sẽ có suy nghĩ sai lệch, mái tóc vàng khẽ bay trong gió, cậu ta ghé sát vào, nhỏi gọi nói, lớn lắm rồi cơ à. He he, Sầm Gia Niên cũng tranh mảnh cười, sau khi phản ứng kịp, mặt Chung Thần lại đỏ rực cả lên, Chu Tự Hằng thì không phải người dễ đỏ mặt, nhưng cậu có khả năng che giấu cảm xúc tốt hơn. Nên chỉ đỏ hai bên tai thôi, dưới ánh nắng chói chang vào ban ngày, Chu Tự Hằng lại nhớ đến buổi tối hôm ở Trương Gia Giới, bóng đêm bao phủ, mặt hồ yên ắng. Minh Nguyệt dùng cả hai tay nắm chặt cái đó của cậu, còn bào dạng hỏi kích cỡ của cậu nữa. Miệng còn ghé sát vào tai cậu mà thổi khí, hình ảnh xuân sắc tràn ngập trong đầu Chu Tự Hằng, một mặt cậu thầm phỉ nhổ bản thân không đứng đắn, mặt khác lại cảm thấy rất nhớ Minh Nguyệt, dáng vẻ cậu như đang có điều suy nghĩ, ánh mắt thâm thúy. Lông mi hơi rũ xuống, trông vô cùng đứng đắn, tựa như một chính nhân quân tử. Sầm Gia Niên sau khi cảm thấy vậy, liền tự trách mình quá mức càng rỡ, nhổ nhổ nhăn nhăn trước mặt mọi người, cho nên không cười nữa. Tiết Nguyên Câu thì vì không còn ai hùa theo nên cũng mất hứng luôn, Chung Thần vì thế mà tránh được một kiếp, cực kỳ biết ơn Chu Tự Hằng. Bốn người bọn họ phải nói là cực kỳ thu hút ánh nhìn của mọi người, mà tiêu điểm trong nhóm chính là Chu Tự Hằng. bắt đầu nổi lên những tiếng bàn tán của những nữ sinh bị Chu Tử Hằng thu hút, hơn nữa còn càng ngày càng lớn tiếng, cuối cùng có một cô gái bị các bạn xô đẩy ra ngoài hàng, chạy đến trước mặt Chu Tử Hằng xin số điện thoại của cậu. Trường đại học sói nhiều thịt ít, hơn nữa vì vừa mới thoát ra khỏi cái lồng trung học phổ thông nên các sinh viên ai nấy đều rất nhiệt huyết, hành động của cô bạn gái kia bị mọi người nhìn thấy, bầu không khí bỗng chốc trở nên náo nhiệt sôi nổi hẳn. Tôi không có di động, Chu Tử Hằng mở to mắt nói điêu, nhà tôi nghèo, lời nói cực kỳ phũ phàng, không mang theo chút cảm xúc nào, rất lạnh lùng. Cô gái kia sợ hãi chạy đi, Tiết Nguyên Câu thầm than Chu Tử Hằng đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cũng tiếc vì tại sao diễm phúc đó lại không rơi xuống người mình cơ chứ. Đúng là anh tôi, vừa có tài lại vừa có sắc, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp thì nổ lốp. Sầm Gia Niên cực kỳ ngưỡng mộ phong thái của Chu Tử Hằng, gần như muốn đưa Chu Tự Hằng lên tận mây xanh, Thường Diệt Hàm có thể nói là xinh đẹp nhất trong khóa này rồi, thế mà Hằng ca lại cự tuyệt không thương tiếc như thế. Chu Tự Hằng thấy cô nàng vừa nãy chẳng có chỗ nào đẹp cả, cậu trừng mắt nói, có đẹp như tôi không? Sầm Gia Niên ngượng ngùng không nói nên lời, dù sao mới hôm qua cậu ta còn nói là đi tìm một cô bạn gái xinh đẹp, còn không bằng tự soi gương nhìn mình còn hơn. Chung Thần cũng lắc đầu, thành thật trả lời câu hỏi của Chu Tự Hằng, chắc chắn là không rồi. Tâm tư của Tiết Nguyên Câu thì lại không đặt vào Chu Tử Hằng, cậu ta cẩn thận quan sát Thường Diệt Hàm, sau khi suy nghĩ một lát thì đưa ra lời đánh giá, thật ra Thường Diệt Hàm này không tồi đâu, vừa tay phết, tôi nghe nói đã có người viết thư tình cho cô ấy rồi đấy. Nói xong cậu ta còn đọc luôn số đo ba vòng của người ta ra. Chu Tử Hằng không quan tâm đến vóc dáng của Thường Diệt Hàm, cậu chỉ cảm thấy Tiết Nguyên Câu thật sự quá giỏi về khoản này, chỉ cần nhìn thôi là biết được số đo ba vòng. Mà bản thân cậu thậm chí còn tự tay đo đạc cái đỉnh núi tuyết kia rồi, thế mà không thể xác định được con số, chỉ nhớ nhất là cái quần lót ren của Minh Nguyệt rất mỏng và đáng yêu thôi. Chu Tử Hằng quyết định sẽ học hỏi Tiết Nguyên Câu về vấn đề này. Sầm Gia Niên cũng bị kinh sợ bởi khả năng của Tiết Nguyên Câu, lại cúi rạp sùng bái cậu ta một lần, cảm giác bên cạnh mình toàn những nhân vật không tầm thường chút nào. Chung Thần thì lại càng thêm tò mò về cô bạn gái tuyệt thế vô song của Chu Tử Hằng, trong bầu không khí vui vẻ, cậu ta cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi thăm, khi nào có thể gặp chị dâu à, đợt này em ấy cũng đang tựu trường, bận rộn nhiều việc, sau này còn nhiều thời gian mà. Với lại, Chu Tử Hằng dừng lại một chút, cười nói, em ấy không phải là công cụ để anh đem ra khoe khoang, cô bé ấy là Viên Minh Châu của cậu, là Trân Bảo của cậu. Lời cậu nói nghe rất kiên định, sự ngang ngược hiện rõ trong ánh mắt. Tiết Nguyên Câu thu hồi lại suy nghĩ lúc trước của mình về Chu Tử Hằng, một lần nữa đánh giá lại. Cậu ta thật sự rất nghiêm túc với cô bạn gái này, hơn nữa còn chỉ yêu duy nhất một người con gái ấy thôi. Tháng 9 ở Bắc Kinh, thời tiết khô hanh, nắng nóng như thiêu như đốt. Buổi tập quân sự đầu năm cũng bắt đầu dưới ánh mặt trời chói chang, sinh viên năm nhất còn chưa kịp hưởng thụ mấy ngày an nhàn thì đã lại phải phơi mặt dưới nắng. Nhìn ai cũng bị đen đi giống như vừa mới chui ra từ mỏ than vậy. Ngày nào cũng dậy từ 6 giờ, chạy vài vòng rồi mới được ăn sáng, còn phải tập thêm giờ không báo trước. Thậm chí buổi tối còn có màn đeo ba lô nặng chạy việc giả 20 km. Việc tập quân sự của trường Thanh Hoa thật sự rất khắc nghiệt. Tiết Nguyên Câu người không quen ngủ giường cứng có cảm giác như đang bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục vậy, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng khó khăn, trước mắt tối đen, đưa tay ra không nhìn rõ năm ngón, cũng không có cách nào để chạy trốn, cậu ta chỉ còn biết kêu than, ông trời ơi, bao giờ mới kết thúc chuỗi ngày kinh hoàng này đây. Lúc này đang là thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi sau khi tập luyện. Các sinh viên đều mệt mỏi thở hồng hộc, có người thì nằm vật ra đất, không có ai còn hơi sức mà kêu la như Tiết Nguyên Câu nữa. Chu Tử Hằng thầm nghĩ bản thân cũng nên an ủi người bạn cùng phòng của mình một chút. Sau khi suy nghĩ, cậu nói, nhanh lắm, còn 6 ngày 9 giờ nữa thôi. Tự dưng nghe thấy có người đáp lại, Tiết Nguyên Câu hơi giật mình. Chu Tử Hằng giải thích thêm, bọn mình phải tập quân sự trong 3 tuần, mà đã 14 ngày 15 tiếng trôi qua rồi, cho nên chuỗi ngày này sẽ chấm dứt nhanh thôi. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay một chút rồi nói, nếu như cậu cần, tôi còn có thể đọc chính xác cả số giây nữa. Thái độ của cậu khi nói chuyện thật sự rất nghiêm túc. Tiết Nguyên Câu tiếp tục ngẩn người, á khẩu không nói được gì, thầm nghĩ chắc Chu Tử Hằng còn sốt ruột hơn cả mình, cho nên mới tính toán thời gian chuẩn từng giờ từng phút như vậy. Chung Thần nghe xong cũng hơi ngạc nhiên. Hằng ca của chúng ta đang bị bệnh tương tư rồi, Sầm Gia Niên vỗ vai Chung Thần, lấy tác phong vô cùng nghiêm túc và trang trọng để truyền thụ kiến thức cho cậu ta. Bệnh tương tư đó hiểu không? Chính là cái bệnh mà không được gặp người yêu thì sẽ rất khó chịu, mỗi ngày trôi qua đều như sống không bằng chết, một ngày tựa một năm, cơm không muốn ăn, trà không muốn uống đó. Sầm Gia Niên nói rất hăng say, mặc dù tài văn chương không được tốt, nhưng cậu ta vẫn đọc ra một câu thơ, đúng là nhớ nhung người ấy đến hao gầy. Chu Tử Hằng nghe vậy thì chỉ thản nhiên cười, không đồng ý cũng không phủ nhận, chẳng qua lại không tự chủ được mà cúi xuống nhìn đồng hồ lần nữa. Lúc cậu cười nhìn rất đẹp trai, rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Ở trường Thanh Hoa khi tập quân sự, con trai không được để tóc dài quá 1 cm, gần như bắt phải cạo gần trọc. Ngay giây đầu tiên khi Tiết Nguyên Câu nhìn thấy diện mạo mới của mình trong gương, cậu ta đã ngay lập tức muốn tìm một sợi mì dài để cuốn lên cây mà treo cổ tự vẫn rồi. Tiết Nguyên Câu một mặt hoài niệm mái tóc vàng kim chói mắt của mình, một mặt lại thầm oán hận sực độc của ông chú cắt tóc, nhưng việc đã đến nước này rồi, có than thở thì cũng chẳng làm được gì. Kiểu tóc đúng là yếu tố thách thức diện mạo của đàn ông, lời này quả thật không sai. Cùng là một thợ cắt tóc, với cùng một kiểu đầu, Tiết Nguyên Câu và Sầm Gia Niên lần lượt bại trận, chỉ có Chu Tử Hằng là không. Mái tóc đen ngắn có khi chỉ bằng cái móng tay, chất tóc cứng, cái trán không còn bị tóc mái che phủ, khiến cho người ta nhìn rõ được hết ngũ quan của Chu Tử Hằng. Đường nét gương mặt góc cạnh, cặp lông mày rậm, hốc mắt sâu, con ngươi đen mà lạnh, sống mũi cao thẳng, độ cong của đôi môi thì cực kỳ đẹp. Cái đầu đinh này càng làm cho Chu Tử Hằng trở nên nam tính và mạnh mẽ hơn. Hôm nay nội dung buổi huấn luyện chính là tập một vài bài quyền đơn giản trong quân đội. Thầy hướng dẫn của lớp Chu Tử Hằng là một huấn luyện viên tuổi còn rất trẻ, có lẽ vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên tâm trạng huấn luyện viên khá căng thẳng, vì để đạt được hiệu quả tốt cho giờ học, đồng thời để lại chút mặt mũi cho chính mình, anh ta rất cẩn thận khi lựa chọn người sẽ cùng mình đối chiến. Sau khi xem xét hồi lâu, huấn luyện viên liền lựa chọn Chu Tử Hằng, người nhìn có vẻ tương đối giống Bình Hoa. Mặc dù phải phơi nắng mười mấy ngày rồi, nhưng làn da của Chu Tử Hằng lại không bị đen đi quá nhiều, nhìn qua vẫn rất trắng. Gương mặt lại đẹp, mặc quân trang màu xanh lục nhìn rất giống người mẫu, cho nên, kể cả khi nhìn vóc dáng Chu Tử Hằng có to cao đi nữa thì vị huấn luyện viên vẫn rất tự tin, giọng nói rất khí thế, còn bảo Chu Tử Hằng, khi đối chiến, em hãy cố gắng biểu hiện cho tốt, dùng hết khả năng của mình nhé. Khóa học quân sự ở trường đại học là môn rất quan trọng, điểm số ảnh hưởng đến điểm thành tích chung của sinh viên, cho nên khi nghe huấn luyện viên nói vậy, Chu Tử Hằng cực kỳ tập trung, sẵn sàng thủ thế tiếp chiêu của đối phương. Dùng hết khả năng mà mình có ra để đối chiến, Sầm Gia Niên toát mồ hôi hột thay Chu Tử Hằng, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của cậu ta. Trong 18 hàng đang đứng trên sân thể dục, Chu Tử Hằng là người duy nhất đánh bại được huấn luyện viên, thậm chí còn giữ chặt được hai tay anh ta, khiến cho anh ta không thể động đậy. Hình ảnh này khiến cho các sinh viên hô hào nhiệt liệt, vị huấn luyện viên trẻ tuổi mặt mũi như đưa đám, cảm thấy tài nghệ của mình đã chẳng bằng ai rồi, thế mà đến con mắt nhìn người cũng khổng nữa. Bình hoa tinh xảo Chu Tử Hằng này hiển nhiên không phải được làm từ chất liệu sứ dễ vỡ, mà là được phủ lên bên ngoài rất nhiều lớp đồng đen. Má ơi, Hằng ca, anh từng luyện võ rồi à, Sầm Gia Niên gào thét, trong lòng cực kỳ sùng bái Chu Tử Hằng, cứ chạy vòng quanh cậu như một con ong mật. Nếu anh mà đi đánh nhau thì thời trung học chắc phải thành đại ca của trường rồi ấy nhỉ, Sầm Gia Niên chỉ nói đùa thôi, nhưng cũng khiến Chu Tử Hằng run bắn cả người. Đúng là đã từng như vậy, cậu đáp. Hơn nữa hồi trung học tôi còn học dốt lắm, là một học sinh hư ai gặp cũng ghét, trải qua một trận đối chiến, mồ hôi từ trên đầu cậu chảy xuống mặt, trên lông mi cũng dính chút nước, làm cho hai mắt cậu bị che lại, thành ra không biết được là cậu đang nói đùa hay nói thật. Tiết Nguyên Câu yên lặng không nói, Sầm Gia Niên không tin, cậu ta biểu môi phản bác, nếu anh mà như thế thì sao bạn gái anh lại yêu an được, câu hỏi này Chu Tử Hằng cũng trả lời rất nhanh, bị sắc đẹp của tôi mê hoặc chứ sao nữa. Đáp án này khiến cho thanh niên độc thân 18 năm Sầm Gia Niên tổn thương sâu sắc, thầm động viên bản thân chắc là Chu Tử Hằng đang nói đùa thôi, lại còn mắc bệnh tương tư thế kia, đúng là hết thuốc chữa. Vì để bù đắp cho trái tim tan vỡ của mình, ngay sau khi kết thúc buổi tập, Sầm Gia Niên lôi kéo Chung Thần đến học hỏi kỹ năng tán gái của Tiết Nguyên Câu. Sầm Gia Niên lắng nghe rất chăm chú, thậm chí còn ghi chép rất cẩn thận, Chung Thần vì còn nhỏ tuổi nên cứ xấu hổ đỏ mặt mãi. Nhưng thái độ học tập thì cũng rất ngoan ngoãn và cầu tiến. Điều này khiến cho thầy giáo Tiết Nguyên Câu rất vui vẻ, dốc hết kinh nghiệm ra để truyền dạy, nước bọt văng tung tóe, ý chí sục sôi mãnh liệt. Dạy cho các cậu mấy kiến thức này, nhưng cũng đừng chỉ áp dụng nó trong cái giếng ở ao làng trường mình, phải nhìn ra xa một chút, bao quát khắp cả cái Bắc Kinh này cho tôi. Nhắm trúng mục tiêu là phải ra tay ngay. Tiết Nguyên Câu mở máy tính ra vào mạng, bật liên tiếp mười mấy trang web lên. Bỏ chút thời gian ra mà lướt mấy cái diễn đàn của các trường, đại học sân khấu điện ảnh này, học viện múa Bắc Kinh này, ngắm ảnh gái đẹp mà rửa mắt đi. Tiết Nguyên Câu nói rất thấm thía, còn chỉ chỏ trên màn hình, mấy mỹ nữ này tuy cách chúng ta hơi xa, nhưng cũng không phải là không có cơ hội gặp, nhỡ đâu có một ngày duyên tới thì sao, đúng không? Giọng điệu của cậu ta sặc mùi dụ dỗ, làm cho Sầm Gia Niên ngây ngốc gật đầu. Mấy trường này á, năm nào cũng có một đợt bầu chọn hoa khôi, mà tôi thì không bỏ lỡ dịp nào cả, lần lượt vào từng diễn đàn bỏ phiếu, biết đâu sau này có cơ hội gặp gỡ. Tôi còn có thể nói với người ta là lúc bầu chọn hoa khôi của trường, mình đã chọn bạn đấy, thế có phải là tạo được ấn tượng đẹp trong lần gặp đầu tiên rồi không? Tiết Nguyên Câu lấy giọng của người từng trải ra để nói, thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Sầm Gia Niên cảm thấy cậu ta nói rất có lý, tiếp tục gật đầu như gà mổ thóc. Sau buổi dạy khá dài, Sầm Gia Niên đã học được một ít kỹ năng, sau khi gật đầu xong, cậu ta lại lên tiếng hỏi thầy giáo Tiết, nhưng mà có nhiều trường lắm, cậu có thể nói cho tôi mấy trường tiêu biểu không? Chung Thần càng nghe càng thấy xấu hổ không chịu được. Tiết Nguyên Câu cảm thấy Sầm Gia Niên đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, lại vỗ vai động viên Chung Thần, nói, qua mấy bức ảnh của năm nay thì có thể nhận xét là trường đại học sân khấu điện ảnh thắng về số lượng, nhưng Học viện Múa Bắc Kinh thì lại thắng về chất lượng. Thầy giáo Tiết vì muốn chứng minh lời mình nói, còn mở cả hình ra cho hai người kia xem. Trong ảnh là người được bầu chọn cho danh hiệu Tân Hoa Khôi năm nay của Học viện Múa Bắc Kinh. Chu Tự Hằng từ phòng tắm công cộng quay trở lại phòng, lập tức trông thấy ảnh của Minh Nguyệt trên hình máy tính của Tiết Nguyên Câu. Cô mặc một cái váy màu đen rất lịch sự, đứng trên sân khấu mỉm cười, đôi giày cao gót làm tôn lên vóc dáng yêu kiều, gương mặt xinh đẹp tươi tắn nhưng không mất đi sự trang trọng, đôi mắt cong như vầng trăng, cặp má lúng đồng tiền đáng yêu làm say lòng người. Bức ảnh chỉ chụp nửa bên mặt, nhiều cô gái khi chụp chính diện thì còn có thể che được phần thịt đầy đặn trên mặt, nhưng chụp nghiêng thì khuyết điểm sẽ lộ ra hết. Nhưng Minh Nguyệt thì không như thế. Bất kể là chụp chính diện hay chụp nghiêng thì gương mặt của cô vẫn rất thon gọn, vành tai trắng nõn mềm mại, không bấm lỗ tai, tựa như một viên ngọc thô chưa từng được tạo hình. Chu Tự Hằng rất thích thì thầm bên tai Minh Nguyệt, nhìn tai cô dần dần đỏ lên. Tiết Nguyên Câu kéo xuống xem bình luận, cũng qua đó mà tìm thêm được rất nhiều hình ảnh và thông tin về Minh Nguyệt, hầu như đều là ảnh chụp trộm, nhưng vì cô có dung mạo đẹp trời sinh nên nhìn từ góc nào cũng thấy đẹp. Sầm Gia Niên xem mà chỉ biết tặc lưỡi. Chung Thần cũng phải ngạc nhiên há hốc mồm. Chu Tự Hằng yên lặng đứng đằng sau, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Trong thời gian tập quân sự các sinh viên không được phép xin nghỉ, mà ngay cả buổi tối cũng phải tập, cho nên trong khoảng thời gian này Chu Tự Hằng chưa được gặp Minh Nguyệt dù chỉ một lần, sự xa cách này đối với cậu mà nói thì còn đau khổ hơn cả việc tập luyện nghiêm khắc nữa, kể cả là ngày nào cũng gọi điện nhắn tin đi nữa thì cũng không thể thỏa mãn được. Ít ra thì những bức ảnh chụp trộm kia còn có thể an ủi phần nào tâm hồn cậu lúc này. Có ảnh chụp Minh Nguyệt đang... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quật Cường đứng kiểu quân đội, có ảnh cô đang ngồi thở dốc trên sân sau khi buổi tập kết thúc, có ảnh cô đang vui vẻ cầm một miếng dưa hấu rồi gặm ăn như một con sóc nhỏ, cả khi cô xấu hổ biểu diễn trước mặt mọi người, cũng có lúc lại thấy cô đang ngơ ngẩn ngồi bệt dưới đất, dáng vẻ rất cô đơn. Em nhớ anh lắm, Chu Chu. Trong đầu Chu Tự Hằng bỗng nhảy ra câu nói này, tôi xem nhiều ảnh lắm rồi, nhưng thấy hoa khôi của Học viện Múa Bắc Kinh là xinh nhất, nếu không phi ảnh lừa tình thì đúng thật là tuyệt thế đại mỹ nữ. Tiết Nguyên Câu một lần nữa nhận xét. Sầm Gia Niên hoàn toàn đồng ý với Tiết Nguyên Câu, cậu ta gật đầu nói, tôi sống đến từng này tuổi rồi mà chưa từng nhìn thấy ai đẹp như thế. Chung Thần nửa đồng ý nữa không, cậu phản bác, có Hằng ca đẹp hơn cô ấy, thấy bạn cùng phòng khen bạn gái mình. Chu Tự Hằng tất nhiên cảm thấy rất vui, không kìm được mà đưa tay lên môi, khẽ cười một tiếng. Một tiếng cười này làm cho ba người đang chăm chú nhìn máy vi tính phải giật mình. Có thể vì Chu Tự Hằng giữ hình tượng quá tốt, khiến cho Tiết Nguyên Câu cảm thấy hơi xấu hổ khi tự nhiên mở ra lớp học tán gái này, cậu ta gào lên, này, cậu có bạn gái rồi còn gì? Sao còn cùng bọn tôi ngắm ảnh gái hả? Không biết xấu hổ sao, Chu Tự Hằng tất nhiên là không biết xấu hổ rồi. Cậu trực tiếp đi đến trước máy vi tính, khẽ khom lưng, tay chống lên mặt bàn, đối diện với gương mặt của Minh Nguyệt trên màn hình. Giới thiệu với các cậu, đây là bạn gái tôi, Minh Nguyệt. Máy tính của Tiết Nguyên Câu là loại tốt nhất trên thị trường hiện nay, ngày thứ hai tự trường còn có chuyên gia đến tận ký túc xá để lắp đặt. Mà Tiết Nguyên Câu ra tay cũng rất hào phóng, lắp mạng gói 4 năm cho cả khu ký túc dùng chung luôn, không chỉ tiện cho mình mà cũng tiện cho mọi người nữa. Là sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin. Nếu có một chiếc máy tính tốt thì sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công việc học tập, nhưng Tiết Nguyên Câu lại không có ý định dùng cái máy tính xịn của mình để học, cho đến bây giờ thì chức năng chủ yếu của nó là để chơi game và xem ảnh với chất lượng cao. Trên màn hình vẫn là ảnh của Minh Nguyệt, chắc đang trong giờ giải lao sau khi tập quân sự, Cô tùy ý ngồi trên sân tập, bỏ mũ quân đội xuống, mái tóc được buộc cao bằng dây chun màu đen, hai bên có mấy lọn tóc buông xuống, những tia nắng len qua bóng cây chiếu xuống, làm hiện rõ gương mặt đang đầy mồ hôi. Kể cả khi đang ngồi bệt xuống đất thì cô vẫn giữ thẳng lưng, đường cong cơ thể duyên dáng, lúc bị chụp ảnh cô đang nói chuyện với bạn, miệng cười rất tươi, đôi mắt cong như vầng trăng cùng với cặp má lúm đồng tiền làm cô càng thêm xinh đẹp và quyến rũ. Cô gái này tựa như một đóa sen hồng nổi bật nhất trong cả vạn đóa sen trong hồ vậy, gió thổi nhẹ làm hương hoa lan tỏa, hấp dẫn cả đàn ông bướm bay đến. Mà trước khi đóa sen này kịp nở thì đã bị Chu Tự Hằng bỏ vào trong túi rồi. Giới thiệu với các cậu, đây là bạn gái tôi, Minh Nguyệt. Lúc này đã là 9 rưỡi tối, khu ký túc xá công viên Tử Kinh sáng đèn rực rỡ, phòng nào cũng rất ồn ào náo nhiệt, tiếng nói chuyện cười đùa truyền đi rất xa. Thế nhưng trong một căn phòng ở tầng 5 nơi Chu Tự Hằng ở, sau khi nghe thấy cậu nói ra câu kia, bầu không khí lập tức trở nên yên ắng lạ thường, hô hấp dường như cũng bị dừng lại. Sầm Gia Niên độc thân 18 năm đón nhận một sự tổn thương sâu sắc, đồng thời cũng không chịu nổi mà tự hành hạ bản thân. Cậu ta véo thật mạnh đùi mình, xác nhận xem đây là mơ hay thật. Cơn đau khiến cho Sầm Gia Niên bừng tỉnh, đưa mắt nhìn thẳng vào gương mặt sáng rỡ của Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng vừa tắm xong, chỉ đơn giản dùng khăn để lau khô tóc nên vẫn còn hơi ướt, nước chảy dọc xuống mặt rồi đến cổ, ánh sáng từ màn hình chiếu vào gương mặt cậu. Hai gương mặt gần sát vào nhau, càng làm tăng thêm sức mạnh, cực kỳ đẹp đôi. Trời sinh một cặp. Trong phần giới thiệu có ghi Minh Nguyệt là đại biểu cho tân sinh viên khóa mới của Học viện Múa Bắc Kinh, có điểm thi tốt nghiệp rất cao, là sinh viên nghệ thuật nhưng lại không phải là một bình hoa ngốc nghếch, thế mà Chu Tự Hằng lại có thể bắt được cô gái này. Sầm Gia Niên suy nghĩ một lát rồi âm thầm khẳng định, Chu Tự Hằng nhất định không chỉ có ưu thế ngoại hình, mà còn có những kỹ năng xuất sắc khác nữa. Nghĩ xong, cậu ta liền dịch người lại gần Chu Tự Hằng một chút, ý đồ muốn hấp thu chút tiên khí từ cậu. Hết thảy mọi hành động của Sầm Gia Niên đều có chung một mục đích duy nhất là tự giả cuộc sống độc thân. Nhưng điều mà Chung Thần chú ý đến lại không giống với Sầm Gia Niên. Gương mặt của Chung Thần không hề bị xấu đi sau khi cạo đầu, vì tuổi còn nhỏ nên mặt cậu bầu bĩnh như trẻ con, hai mắt cũng to tròn, tuy thông minh nhưng lại khiêm tốn và hay xấu hổ, rất giống với Tiểu Hòa Thượng Nhất Hưu. Tiểu Hòa Thượng Nhất Hưu sau khi sững sờ hồi lâu thì liền đỏ mặt hỏi, đây là cô bạn gái tuyệt thế vô song mà anh nói ạ. Cậu vẫn rất nhớ lời nhận xét về bạn gái mà Chu Tự Hằng đã nói, thậm chí còn tin là thật, trong lòng vốn đã mong đợi từ lâu. Nghe Chung Thần nói thì Sầm Gia Niên mới nhớ lại, bây giờ cậu ta mới thấy là Chu Tự Hằng nói không quá, lời miêu tả đó thật sự quá phù hợp với cô gái này. Chu Tự Hằng gật đầu, còn bổ sung thêm, đây chính là cô gái tuyệt thế vô song của anh, tựa như bị một thanh đao chém xuống. Sầm Gia Niên mất máu trở về thành, một lần nữa yên lặng dịch ghế về, lui người về cạnh bàn. Tiết Nguyên Câu, người vô cùng bất khuất mở lớp dạy yêu đương, cuối cùng cũng phải nhận về một kết cục bi thảm, cậu ta vẫn ngồi ngẩn người trước cái máy tính, hiển nhiên là vì Chu Tự Hằng đã đem tới cho cậu ta một bất ngờ quá lớn, nên trong một thời gian ngắn cậu ta vẫn chưa thể tiếp nhận được. Chu Tự Hằng đăng xuất tài khoản của Tiết Nguyên Câu, tự mình lập một tài khoản rồi đăng nhập vào diễn đàn của Học viện Múa Bắc Kinh, bỏ một phiếu cho Minh Nguyệt trở thành hoa khôi của trường. Tiết Nguyên Câu do dự một lúc rồi mới hỏi, cậu có em gái không? Dừng lại một chút rồi lại bổ sung, hoặc là bạn gái cậu có em gái không? Nếu Tiết Nguyên Câu cũng có một cô bạn gái xinh đẹp thế này thì cậu nguyện buông tha cho tất cả các cô gái khác, sẽ rất đàng hoàng quy củ không lăng nhăng, không trêu hoa ghẹo nguyệt, trở thành một người đàn ông chung thủy giống như Chu Tự Hằng. Cho nên cậu ta rất mong chờ vào câu trả lời của Chu Tự Hằng. Rất tiếc là không có, Chu Tự Hằng đáp. Tiết Nguyên Câu sầu não kêu la, cực kỳ chán nản tắt máy tính đi. Giờ đã là giữa tháng 9, buổi tối gió thổi rất mát. Trên bầu trời có một vầng trăng sáng, ánh sáng dịu nhẹ rơi xuống giường của Chu Tự Hằng. Cậu vẫn chưa muốn ngủ, cứ ngồi tìm kiếm ảnh của Minh Nguyệt, còn lưu lại hết vào trong máy tính của mình, sau đó chọn một tấm đẹp nhất để cài làm hình nền. Nghĩ đến việc sau này cứ mở máy lên là sẽ nhìn thấy hình của Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng vui sướng vô cùng, phấn khích mãi không thôi. Vì muốn che giấu tâm trạng khác thường của mình, cậu liền lấy cuốn ngôn ngữ lập trình C ra, muốn xem mấy cái số liệu khô khan để làm giảm bớt sự hưng phấn trong lòng. Sau khi nhập học không lâu, trong lớp cử ra ban cán sự tạm thời, Chu Tự Hằng không tham gia tranh cử, chỉ yên lặng bỏ một phiếu cho Sầm Gia Niên hướng ngoại. Cuối cùng Sầm Gia Niên trở thành lớp trưởng, đảm nhận trách nhiệm đặt mua sách giáo khoa của năm nhất cho cả lớp. Chu Tự Hằng thì dành hết tâm huyết cho việc học, buổi tối sau khi tập quân sự xong, thỉnh thoảng cậu lại lấy sách ra đọc một chút. Trong lòng cậu đã xác định rõ mục tiêu, cho nên cậu sẽ cố gắng hết sức vì mục tiêu ấy, mặc dù rất đau khổ vì nỗi buồn tương tư, nhưng cuộc sống vẫn đều đặn trôi qua một cách yên bình và vui vẻ. Sầm Gia Niên ngày càng ngưỡng mộ Chu Tự Hằng, cậu ta nằm trên giường, buồn chán lật xem mấy trang sách giáo khoa, một lúc sau thì chả còn hứng mà xem nữa. Sau khi được giải thoát khỏi cuộc sống lớp 12 gian khổ, rất nhiều sinh viên đều coi đại học là thiên đường của sự tự do. Sầm Gia Niên ngó sang, vừa vặn trông thấy gương mặt nghiêng của Chu Tự Hằng được ánh đèn ở bàn học chiếu vào. Lông mi cậu rất dài, lại như phát ra ánh sáng, dưới tay cậu có kê một quyển sách, 10 ngón tay đang mu mà trên bàn phím. Sầm Gia Niên nhìn cậu gõ cót, càng cho là Chu Tự Hằng rất giỏi, không kìm được mà hỏi, em nói thần Hằng ca, anh gõ cót giỏi thế này, có từng nghĩ đến việc sẽ tham gia vào đội tuyển của năm nay chưa? Đúng ra thì chuyện chọn đội tuyển là dành cho sinh viên năm 2, nhưng năm ngoái khoa mình có một anh mới năm nhất mà đã đủ tư cách tham gia rồi đấy. Sầm Gia Niên ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói với Chu Tự Hằng. Động tác gõ bàn phím của Chu Tự Hằng dừng lại, khuỷu tay chống lên bàn, dường như đang rất chú ý lắng nghe. Đàn anh này giỏi lắm, chỉ mới tiết học đầu tiên sau khi tựu trường thôi đã đứng lên thảo luận vấn đề với thầy giáo rồi, khiến cho thầy rất ngạc nhiên. Kéo luôn anh ấy vào trong đội tuyển, Sầm Gia Niên nói say sưa, làm cho Tiết Nguyên Câu và Chung Thần cũng bị cuốn vào. Sau khi bước vào ngôi trường danh giá này, Chu Tự Hằng phát hiện ra rằng xung quanh mình ai cũng là những ngôi sao sáng. Chung Thần là thiên tài nhỏ tuổi, Tiết Nguyên Câu thì có một đôi mắt vô cùng sắc bén, ngôn ngữ và cử chỉ đều khiến cho các cô gái mê mẩn. Còn Sầm Gia Niên, trên phương diện học tập thì cậu ta không bằng Chung Thần, trên phương diện tình cảm cũng vẫn chỉ là tay mơ, nhưng chân tay cậu ta lanh lẹ, rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, tính cách lạc quan vui vẻ, nụ cười có thể lây lan cho mọi người, tuy cách xử lý mọi việc chưa đạt đến trình độ lão luyện, nhưng cậu ta vẫn nhận được rất nhiều phiếu bầu cho cương vị lớp trưởng, mà thực tế cũng chứng minh là cậu ta đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ này. Sầm Gia Niên chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có thể nghe ngóng được hết chuyện lớn chuyện nhỏ của khoa công nghệ thông tin, bất cứ chi tiết nào dù là nhỏ nhất cậu ta cũng muốn chia sẻ cho bạn cùng phòng biết. Nghe nói đàn anh đó trong buổi dạ hội còn đánh piano cơ, hơn nữa lại chơi bóng rổ giỏi, ngoại hình cũng khá lắm, là nhân tài đứng đầu bảng của khoa mình đấy. Nói tới đây, Sầm Gia Niên còn giơ ngón cái lên, ranh mảnh nói tiếp, nhưng mà e là sau khi có Hằng ca của chúng ta tới thì anh ta sẽ phải nhường lại ngôi đầu bảng rồi. Sầm Gia Niên nhướng mày nhìn Chu Tự Hằng, mong chờ phản ứng của cậu. Chu Tự Hằng yên lặng một lát, tắt khung lập trình đi, gập sách lại, nhìn gương mặt tươi cười của Minh Nguyệt trên màn hình. Nói, tên anh ta là gì? Trần Tu Tề, Sầm Gia Niên nói ra ba chữ. Chu Tự Hằng gật đầu, không nói gì thêm, chỉ lên mạng tìm kiếm tài liệu. Vì biểu hiện của cậu quá lạnh nhạt nên Sầm Gia Niên không phát hiện ra được điều gì, chỉ cảm thấy rất đắc ý vì mình đã dụ được một vị đại tướng tài giỏi vào trong đội tuyển của trường. Khóa tập quân sự kéo dài 3 tuần cuối cùng cũng kết thúc trong một ngày nắng đẹp. Ngày đầu tiên đi học chính thức, Bắc Kinh đổ cơn mưa, những khóm cây bạch dương trong trường được tưới mát trở nên xanh như ngọc. Cơn mưa kéo dài đến tận xế chiều mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Vị giảng viên khoảng 45 tuổi cầm chiếc ô màu đen, vội vã dẫm lên nước mà đi. Đây là tiết học cuối cùng của buổi chiều, cũng là tiết học chuyên ngành về máy tính rất quan trọng. Sau khi chuông reo, các sinh viên ai nấy đều cực kỳ nghiêm túc, ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học, đợi giảng viên vào lớp. Chu Tự Hằng ngồi thẳng lưng ở hàng đầu tiên trong giảng đường, dáng vẻ cực kỳ tuấn tú. Thầy giáo dạy ngôn ngữ lập trình C đứng trên bục giảng. Sau khi giới thiệu bản thân thì cười vang nói, thông qua lập trình viên và người sử dụng có thể tiến hành trao đổi về mặt suy nghĩ, ta có thể thấy được người kia có viết được hay không, logic của họ như thế nào, khi giải quyết vấn đề thì dùng cách gì để suy nghĩ, tất nhiên để duy trì thành quả tư tưởng của mình. Các lập trình viên lão luyện thường sẽ phức tạp hóa những câu văn đơn giản lên, khiến cho ta có cảm giác là nó rất phức tạp, cá nhân tôi lại không thích làm như thế, ông nói, việc này chỉ là một cách để khoe mẽ bản thân. Tuy cố làm cho nó khó lên, nhưng vẫn không che giấu được bản chất đơn giản vốn có của nó, cho nên trong quá trình dạy học tôi luôn mong các em sẽ đơn giản hóa những thứ phức tạp, cố gắng để thân thiện gần gũi với người sử dụng nhất có thể. Qua lời giới thiệu ngắn gọn, Chu Tự Hằng cảm nhận rằng đây là một thầy giáo giỏi và rất có tâm với nghề. Được gặp một người thầy như vậy quả là chuyện đáng mừng, qua đó Chu Tự Hằng cũng càng thêm háo hức mong chờ về cuộc sống đại học nhiều hơn. Thái độ của cậu trở nên cực kỳ nghiêm túc và kính cẩn. Tập trung lắng nghe, ánh mắt và tư thái của cậu lọt vào mắt của thầy giáo, ông gật đầu, hắn giọng nói tiếp, những thành tựu đẹp và chân chính sẽ khiến cho người ta nhìn vào mà cảm thấy vui vẻ, cũng giống như bạn nam ngồi ở hàng thứ nhất kia vậy, ông chỉ nói một câu thế thôi, nhưng toàn bộ sinh viên trong giảng đường đều biết người mà ông đang hát đến là Chu Tự Hằng. Ví dụ này làm cho bầu không khí căng thẳng trong giảng đường được hóa giải, những tiếng cười đồng loạt vang lên. Nhưng phải làm như thế nào thì mới có được mỹ quan tinh tế như bạn nam này nhỉ? Thầy giáo cầm phấn viết lên bảng đen tên mấy quyển sách tham khảo, tôi giới thiệu cho các em hai quyển sách là Thái độ lập trình và Hướng dẫn quy tắc mã hóa C++. Sau này khi các em bắt đầu công việc của mình, hai cuốn sách này sẽ giúp ích cho các em rất nhiều đấy. Dù bị toàn bộ ánh mắt trong giảng đường nhìn vào, nhưng Chu Tự Hằng lại không hề cảm thấy gượng gạo. Như thể đó là chuyện rất bình thường vậy, cậu vẫn tập trung vào chuyện của mình, ghi nhớ tên hai cuốn sách rồi tiếp tục chăm chú nghe giảng. Bất luận nhìn từ góc độ nào thì Chu Tự Hằng cũng là một chàng trai ưu tú đến chói mắt. Vì thế mà sau một lần bị từ chối, Thường Diệt Hàm vẫn cố chấp hỏi han tin tức về Chu Tự Hằng, nhưng bạn cùng phòng của Chu Tự Hằng cũng lạnh nhạt y như cậu vậy, chẳng thèm hé ra một lời. Đừng như thế mà, đằng nào thì cậu ấy cũng chưa có bạn gái, mình chỉ muốn kết bạn với cậu ấy thôi, không có ý gì khác đâu. Sau khi tan học, Thường Diệt Hàm lôi lôi kéo kéo ống tay áo Sầm Gia Niên không chịu buông. Ai nói Chu Tự Hằng không có bạn gái, cậu ấy, Sầm Gia Niên bị lôi kéo khó chịu vô cùng. Đang định gọi người giải cứu thì một giây sau đã thấy Chu Tự Hằng phóng như bay qua trước mặt, vội đến mức cái ô để ngay ở cửa cũng không thèm cầm. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Chu Tự Hằng vui đến quên cả hình tượng như vậy, ánh mắt sáng rực cả lên, chẳng quản ngại mưa gió mà chạy băng qua hành lang gấp khúc, ông chặt một cô gái vào trong ngực. Trong màn mưa, Minh Nguyệt cầm một cái ô màu trong suốt, dịu dàng giống như những cô gái trong thị trấn nhỏ vùng Giang Nam, cơn mưa bụi tựa như một dải lụa mỏng che mặt cô. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được là cô gái ấy rất xinh đẹp. Chu Tự Hằng ôm cô, đồng thời nhận lấy cái ô trong tay cô, động tác rất tự nhiên và dứt khoát. Đúng là một cặp kim đồng ngọc nữ. Sầm Gia Niên thầm nghĩ, cậu ta hắng giọng một cái, nhìn Thường Diệt Hàm sắc mặt đã trở nên không được tốt, nói, ai bảo Chu Tự Hằng không có bạn gái hả? Bạn gái của người ta là đại mỹ nhân đấy, là hoa khôi của Học viện Múa Bắc Kinh đó biết không? Tình cảm của họ cũng rất tốt nữa. Sầm Gia Niên cầm lấy ô của Chu Tự Hằng rồi hậm hừ rời đi. Cái ô của Minh Nguyệt không lớn lắm, Chu Tự Hằng lại cao to, nên gần nửa người cậu đã bị mưa xối ướt. Áo quần thấm nước nên hơi lạnh, nhưng trong lòng Chu Tự Hằng thì lại nóng rực lửa. Cậu cực kỳ vui sướng vì Minh Nguyệt đến đây, nhưng lời nói thì lại tỏ vẻ trách móc, sao không đợi An đến gặp em, còn không nói trước với anh một câu nào mà cứ thế tới, trời thì đang mưa thế này, anh, cậu còn chưa nói xong thì đã bị Minh Nguyệt cắt ngang. Nhưng mà em nhớ anh lắm, nhìn cô trông rất tủi thân và đáng thương, lại vòng tay ôm chặt Chu Tự Hằng hơn một chút, gương mặt mềm mại cọ tới cọ lui trong ngực cậu. Lông mi của cô hơi dính nước mưa, đôi mắt lại to tròn long lanh, bộ dạng vừa ngây thơ lại ngoan ngoãn nhìn giống hệt một con cún con. Mà con cún này lại cực kỳ hiểu Chu Tự Hằng, làm nũng xong, cô lại phụng phịu nói, em vừa mới đến mà anh chỉ biết mắng em thôi. Trừ những chuyện đó ra anh không còn điều gì khác muốn nói với em à, sao lại không có cơ chứ? Chu Tự Hằng vuốt mái tóc dài của Minh Nguyệt, cúi đầu hôn lên trán cô. Có, cậu kéo tay Minh Nguyệt, dùng ngón trỏ viết vào lòng bàn tay cô. Vừa viết vừa nói, song một phi lâm, hạ điện hữu tâm. Cùng lúc đó, từ được viết vào lòng bàn tay Minh Nguyệt là, tương tư, vu sơn vu hải, vu thủy vu tân, song một phi lâm, hạ điện hữu tâm. Văn hóa Trung Hoa thật sự rất phong phú và tinh thâm. Chu Tự Hằng có thể cảm nhận được điều này, sau khi thi tốt nghiệp xong. Cậu vẫn cho rằng ngữ văn là môn học rất có ích cho cuộc sống, cho nên đã mượn rất nhiều sách về để nghiên cứu sâu hơn, lúc muốn còn đem áp dụng vào thực tế nữa, mà hiệu quả cũng rất rõ ràng. Minh Nguyệt vì cảm thấy rất ngọt ngào nên liền kiễng chân lên hôn Chu Tự Hằng một cái. Nụ hôn rất nhẹ nhàng và nhanh chóng, hôn xong cô đưa tay vuốt mái tóc dài của mình, cố tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, mở miệng hỏi để che lấp đi sự xấu hổ. Chiều tối nay anh đã có kế hoạch gì chưa? Bây giờ đã tan học rồi. Trời mưa nên sắc trời mờ tối, các sinh viên đang lục đục từ trong giảng đường đi ra, trên tay là những cái ô với màu sắc không giống nhau, người thì đi đến nhà ăn, người thì về ký túc xá, cũng có người đến thư viện, hầu như đều đã có kế hoạch từ trước. Chu Tự Hằng cũng đã sớm có dự định cho ngày hôm nay rồi, nhưng dù có tính toán sớm đến đâu đi nã thì cũng không lường trước được sự thay đổi. Chiều nay học xong anh định sẽ đến trường thăm em đấy, Chu Tự Hằng cười nói, nhưng em lại đến đây trước rồi, đây có thể coi là tâm ý tương thông. Cả hai lúc nào cũng luôn nhớ đến nhau. Chu Tự Hằng rất vui, cậu cầm tay Minh Nguyệt, hôn lên mu bàn tay cô, nói, cho nên toàn bộ thời gian còn lại ngày hôm nay, anh sẽ nghe theo ý em hết, vậy như bình thường thì anh sẽ làm gì? Minh Nguyệt hỏi. Câu hỏi này nghe giống như một cô bạn gái đang quản lý bạn trai rất chặt, nhưng Chu Tự Hằng lại rất sẵn lòng trả lời, còn kể rất chi tiết, lúc rảnh thì anh sẽ về ký túc xá đọc sách, hoặc đến thư viện, nhưng phần lớn thời gian là ngồi trước máy vi tính, cậu nói chuyện rất nghiêm túc. Minh Nguyệt nghe xong liền kết luận rằng Chu Tự Hằng gần như dành hết tâm tư cho việc học, cậu không chỉ chăm chỉ lúc còn học cấp 3, mà lên đại học cũng chưa từng buông lỏng bản thân, cô rất ngưỡng mộ điều này ở Chu Tự Hằng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đau lòng, anh ngồi máy tính để viết có sao, hay là chuẩn bị bài trước khi lên lớp. Dù có thế nào thì anh cũng không nên ngồi trước máy tính quá lâu đâu, không tốt cho xương cổ, giọng của cô nghe rất dịu dàng, tràn ngập sự quan tâm. Chu Tự Hằng rất vô liêm sỉ tiếp nhận tấm lòng của Minh Nguyệt, không nói cho cô biết là cả ngày cậu ngồi trước cái máy tính chỉ là để ngắm ảnh của cô thôi, như thể bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Giờ đã là 5 giờ 40 phút chiều, mưa vẫn rơi và chưa có dấu hiệu ngớt, ngược lại còn có xu hướng ngày một to hơn, nước đọng trên đường tạo thành một dòng suối nhỏ, rất bất tiện cho việc đi lại. Minh Nguyệt cũng không có ý định sẽ ra ngoài dạo phố hay xem phim trong cái thời tiết này, cô nói với Chu Tự Hằng là muốn được đi tham quan trường mới của cậu. Bây giờ mình đến căng tin trường ăn cơm, sau đó làm chuyện mà anh muốn làm, em sẽ ở bên cạnh nhìn anh. Minh Nguyệt kéo cánh tay cậu nói, hy vọng là em sẽ không làm phiền đến anh. Cô đã phải vượt một quãng đường xa, hỏi người ta cách đi tàu điện ngầm, sau đó lại hỏi đường mấy lần rồi mới đến được đây để tạo bất ngờ cho Chu Tự Hằng. Thế mà cuối cùng những thứ cô muốn làm lại chỉ đơn giản như vậy thôi. Chu Tự Hằng véo má cô nói, em dễ thỏa mãn thật đấy, đã thế còn rất dễ nuôi, chỉ một bữa cơm ở căng tin là xong. Minh Nguyệt bị Chu Tự Hằng véo má, giận dỗi mở to mắt nói, không phải là em dễ thỏa mãn đâu nhé. Mà là, nói tới đây thì khí thế của cô trở nên yếu hẳn đi. Do dự một lát, Minh Nguyệt mới xoắn ngón tay, ấp úng nói, Chương Chi Vi nói là, một chàng trai ưu tú sẽ thu hút rất nhiều cô gái, cho nên, em phải tới trường anh đi dạo vòng quanh một chút, công khai tuyên bố chủ quyền. Chương Chi Vi chính là cô bạn cùng phòng của Minh Nguyệt, một cô nàng Bắc Kinh rất nhiệt tình và phóng khoáng. Chu Tự Hằng đã từng nghe Minh Nguyệt kể về cô bạn này, mặc dù cậu không có hứng thú với ai khác ngoài Minh Nguyệt, nhưng cũng cảm thấy lời của Chương Chi Vi nói rất có lý, còn nói lại với Minh Nguyệt, Chương Chi Vi nói đúng lắm, điều này giống như một lời nhắc nhở cậu về tầm quan trọng của việc đến Học viện Múa Bắc Kinh để tuyên bố chủ quyền. Sói bao giờ cũng nhiều hơn thịt mà. Buổi tối, Chu Tự Hằng dẫn Minh Nguyệt đến căng tin ăn cơm, không ngoài dự đoán, bọn họ đã nhận về rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn tiếc nuối của mọi người. Chu Tự Hằng không vì những ánh mắt ấy mà kiêu ngạo, vẫn vui vẻ như cũ, vẫn là những món ăn ấy, đồ uống ấy, cái bàn ăn ấy, khung cảnh xung quanh quen thuộc ấy, nhưng vì có thêm Minh Nguyệt ngồi đối diện, khiến cho cậu cảm thấy hương vị của bữa cơm hôm nay trở nên rất ngọt ngào. Minh Nguyệt cũng có tâm trạng giống như cậu, sau hơn 20 ngày xa cách, dáng vẻ của Chu Tự Hằng đã có chút thay đổi, da hơi đen đi, người cũng gầy đi, mái tóc thì ngắn cũn, râu cũng mọc ra, nhìn ra dáng đàn ông lắm rồi. Nhưng tính cách của cậu thì vẫn không thay đổi. Có một điểm đặc biệt của Chu Tự Hằng chính là dúm tóc luôn vĩnh cao trên đầu, phần tóc này mọc cũng nhanh hơn các chỗ khác, kiêu ngạo dựng thẳng lên giống như cái lá thông vậy. Trong lúc Chu Tự Hằng đang cúi đầu tìm sách trong thư viện, Minh Nguyệt không nhịn được mà đưa tay ra sờ lên đỉnh đầu cậu. Em nghe nói Bạch Dương cũng cắt tóc giống anh đó. Minh Nguyệt đứng cạnh tủ sách, nhỏ giọng nọt với Chu Tự Hằng, việc huấn luyện ở trường công an cũng rất cực khổ. Chu Tự Hằng để cho Minh Nguyệt sờ tóc mình thoải mái. Minh Nguyệt chà chà một lúc thì thấy nhột nên thu tay về, Chu Tự Hằng cũng đứng thẳng lên ngay sau đó, tất nhiên là cậu biết rất rõ về tình trạng của Bạch Dương bây giờ, nghe cậu ta kể thì cũng có thể cảm nhận được là cậu ta đang phải vất vả mệt mỏi thế nào, nhưng lúc này cậu lại không muốn nghe Minh Nguyệt nói về một tên con trai khác ngoài cậu. Nghĩ vậy, Chu Tự Hằng bĩu môi, có phần kiêu ngạo nói, nó cắt kiểu đầu này có đẹp được như An không? Đương nhiên là không rồi. Minh Nguyệt thầm nghĩ, cô không nói thẳng ra thành lời. Chỉ rút một quyển sách từ trên giá, mở ra che mặt mình, khẽ lắc đầu. Hành động này khiến Chu Tự Hằng cực kỳ vui vẻ, lúc tìm sách vẫn không quên nắm tay Minh Nguyệt. Anh đang tìm cuốn gì vậy? Minh Nguyệt hỏi, ngụ ý là muốn tìm giúp cậu. Chu Tự Hằng tiếp nhận tấm lòng của cô trợ lý ngoan ngoãn này, nhưng vẫn phải tiếc nuối nói cho cô biết. Anh tìm cuốn Thái độ lập trình và hướng dẫn quy tắc mã hóa C++. Lúc lên lớp thầy giáo có giới thiệu hai cuốn này để tham khảo. Nhưng anh nghĩ mọi người đã nhanh tay mượn trước mất rồi, ở thư viện có ghi mã để xếp sách, phạm vi tìm kiếm không lớn, nhưng chỗ để cuốn Thái độ lập trình thì đã trống trơn rồi. Cả tầng 2 được bật đèn sáng rực, xuyên qua những giá sách có thể trông thấy rất nhiều bóng dáng của sinh viên, người thì vội vã tìm sách, người lại đứng yên đọc thầm. Chỗ bàn đọc sách cũng có rất nhiều sinh viên ngồi tự học, trong thư viện chỉ vang lên những tiếng lật giấy và viết bút. Trong ngôi trường này, có rất nhiều người còn nỗ lực hơn Chu Tự Hằng, chăm chỉ và có thiên phú hơn cả cậu nữa. Chu Tự Hằng nghĩ xong, lại nghiêng đầu nhìn Minh Nguyệt, cô vẫn đang cẩn thận tìm sách chuyên ngành cho cậu, gương mặt trắng như tuyết tạo cảm giác như đang tan ra vào ánh đèn. Chu Tự Hằng vuốt mái tóc dài của Minh Nguyệt, sau đó cầm lấy một cuốn sách chuyên ngành, là bộ đề thi An. Cuốn này còn dư lại hai bản trên giá, lúc cậu cầm lấy quyển bên phải thì đồng thời cũng có người đã lấy nốt quyển bên trái. Qua khe hở của giá sách, Chu Tự Hằng trông thấy một gương mặt đẹp trai tuấn tú, mày rậm mắt to, dáng vẻ chính trực. Chu Tự Hằng không ngờ là cậu lại gặp lại Trần Tu Tề theo cách này. Trần Tu Tề hình như cũng hơi bất ngờ nên ngây người một lúc sau mới chớp mắt một cái. Cậu trấn tĩnh lại rất nhanh, thoải mái tự nhiên gật đầu chào hỏi Chu Tự Hằng, nói, đã lâu không gặp, nhìn thấy Minh Nguyệt ở bên cạnh, Trần Tu Tề rất tự giác rời đi ngay, không cam tâm trở thành bóng đen. Trong những năm tháng tuổi trẻ, bọn họ đã cùng thích một cô gái, Trần Tu Tề tuy thua cuộc, nhưng cầm lên được thì cũng bỏ xuống được, không canh cánh trong lòng, chỉ dựa vào điểm này thôi, Trần Tu Tề đã hơn hẳn rất nhiều người bạn cùng tuổi rồi. Sau khi vào đại học, cậu vẫn tiếp tục kéo dài thời huy hoàng của mình từ thời phổ thông, cố gắng học tập. Chu Tự Hằng cầm cuốn sách trên tay, mím môi không nói. Minh Nguyệt không có hứng thú tìm hiểu cuộc sống đại học của Trần Tu Tề, cô chỉ muốn nghe chuyện của Chu Tự Hằng thôi. Buổi tối bầu trời u ám, vầng trăng tròn bị mây che mất, Chu Tự Hằng gọi xe đưa Minh Nguyệt về trường, lại cùng cô đi bộ đến ký túc xá. Ba người bạn cùng phòng của anh ai cũng khen em xinh đẹp, còn bắt anh phải nói cho em biết là bọn họ đã ủng hộ mỗi người một phiếu để em trở thành hoa khôi của trường đấy. Chu Tự Hằng nói với Minh Nguyệt, chuyện hoa khôi này không biết là ai đề cử em nữa. Minh Nguyệt dở khóc dở cười nói, cô trời sinh có tính hay xấu hổ, không bao giờ thích làm chuyện gì quá khoa trương, ngay cả buổi dạ hội chào đón tân sinh viên cũng không đăng ký tham gia. Nhưng cô không hề cảm thấy đáng tiếc, chỉ nghĩ là làm vậy sẽ dành ra được một chút thời gian để luyện múa. Anh cũng bỏ một phiếu cho em đấy, Chu Tự Hằng ngoắc ngoắc lòng bàn tay cô. Minh Nguyệt trong lòng nở hoa, nhưng vẫn nói, những bạn gái khác cũng rất xinh mà, cô hy vọng Chu Tự Hằng đừng có ca ngợi mình quá, không sẽ làm cho cô kiêu ngạo mất. Song Chu thiếu gia lại không đồng ý, cậu lắc đầu, thẳng thắn nói, anh chỉ ngắm hình của em thôi, còn lưu hết vào trong máy rồi. Minh Nguyệt xấu hổ nói, bạn cùng phòng của anh sao lại tìm được diễn đàn của trường em vậy, hôm nay cô đã vào thư viện của trường Thanh Hoa. Các sinh viên ai cũng giỏi giang và chăm chỉ học hành, cho nên cô nghĩ các bạn cùng phòng của Chu Tự Hằng cũng phải giống như vậy. Thế mà không ngờ là mấy anh sinh viên khoa công nghệ thông tin này lại còn có thời gian mà theo dõi mấy cái cuộc bầu chọn hoa khôi nhàm chán của các trường khác. Chu Tự Hằng đáp, cách thức cụ thể thì anh không biết, nhưng cậu bạn cùng phòng của anh là Tiết Nguyên Câu rất giỏi mấy chuyện này. Hơn nữa cậu ta còn có, cậu dừng một chút rồi mới nói tiếp, một kỹ năng rất đặc biệt. Chu Tự Hằng rất ít khi nói về một người nào đó như vậy, một khi đã nói thì chứng tỏ kỹ năng của người đó chắc chắn phải vượt xa cậu. Vì thế Minh Nguyệt rất tò mò, luôn miệng hỏi, kỹ năng đặc biệt gì thế ạ? Câu hỏi này đúng là muốn làm khó Chu Tự Hằng. Cậu cúi đầu nhìn Minh Nguyệt, hai người đang bước đi trên một con đường rợp bóng cây, một vài giọt nước mưa đọng trên lá cây rơi xuống trúng vào xương quai xanh của Minh Nguyệt, giọt nước từ từ chảy dọc xuống, chui vào trong cổ áo cô. Mượn ánh đèn đường, từ góc độ của Chu Tự Hằng có thể nhìn thấy rõ ràng giọt nước đang chảy xuống khe ngực của Minh Nguyệt, cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa. Chu Tự Hằng có phần căng thẳng, cậu ho nhẹ một cái, quyết định lãng tránh vấn đề này, sau này An sẽ nói cho em biết. Nhưng cậu càng như thế thì Minh Nguyệt lại càng tò mò hơn, cứ quấn lấy cậu vòi vĩnh đáp án. Cô ôm chặt cánh tay Chu Tự Hằng, bộ ngực qua lớp vải chạm vào da thịt cậu, lúc cô lắc người làm nũng. Cậu có thể trông thấy cái dây áo lót màu xanh da trời và một phần ngực trắng như tuyết lộ ra. Là kỹ năng này, Chu Tự Hằng hôn lên cổ Minh Nguyệt, hơi thở nóng rực phả ra, hòa quyện vào tiết trời mát mẻ sau cơn mưa, hai tay nhẹ nhàng đặt lên nơi mềm mại của cô. Bắc Kinh bắt đầu vào thu sau trận mưa tầm tã, nhiệt độ đột ngột giảm xuống chỉ trong một ngày, lá cây ngô đồng rơi rụng, đêm rất lạnh. Niềm an ủi lớn nhất chính là được tắm nước nó nj.tron ký túc xá công viên Tử Kinh. Đầu hàng lang có rất nhiều sinh viên đang đứng xếp hàng, nhiệt độ tỏa ra trong nhà tắm công cộng cực cao, lớp gạch men trên tường dính đầy hơi nước, trong buồng tắm nhỏ không ngừng truyền đến tiếng nước chảy xối xả. Chu Tự Hằng sau khi trở về từ Học viện Múa Bắc Kinh, cũng đi đến gia nhập vào đội quân đang xếp hàng. Vì trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào và hưng phấn nên cậu chọn cách tắm nước lạnh để áp chế đi cảm xúc, còn tắm rất lâu nữa, đến cả hơi thở cũng trở nên lạnh ngắt. Nhưng việc này cũng không đủ để khiến cậu bình tĩnh lại. Những hình ảnh tươi đẹp cứ không ngừng hiện đi hiện lại trong đầu, vì không muốn nghĩ ngợi lung tung nữa, Chu Tử Hằng liền mở bộ đề thi âm mà hôm nay mới mượn ở thư viện ra đọc, bật máy tính lên, bắt đầu luyện tập từ bài đầu tiên. Âm là một cuộc thi giữa các sinh viên đại học trên toàn thế giới, mang tính thách đấu và đột phá rất cao, thường sẽ xếp 3 người ở một nhóm, trong một khoảng thời gian nhất định phải cùng nhau hoàn thành đề bài được đưa ra. Trung Quốc bắt đầu tham gia vào cuộc thi này cách đây không lâu lắm, nhưng vì ngành công nghệ thông tin trong nước phát triển rất nhanh chóng nên các trường đại học cũng bắt đầu chú ý đến những cuộc thi như vậy, cố gắng hết sức bồi dưỡng sinh viên để đi thi đấu. Khoa công nghệ thông tin ở trường Thanh Hoa chỉ có duy nhất một đội tuyển, mà Trần Tu Tề chính là một thành viên trong đó. Chu Tử Hằng trước giờ chưa từng gặp mấy dạng bài như này, nhưng nếu biết tư duy thì vẫn sẽ hiểu được, sau khi tham khảo lời giải của mấy bài, cậu đã nhanh chóng nắm bắt được phương pháp. Những bài sau đó có thể tự mình làm được rồi, các dây thần kinh vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn, cho nên suy nghĩ lúc lập trình cũng cực kỳ nhạy bén, giống như hai mạch nhầm đốc được thông suốt, trong nháy mắt từ một tay mơ trở thành cao thủ võ lâm. Tuy phạm vi giải đề mới chỉ dừng lại ở những bài có độ khó thấp, nhưng Chu Tử Hằng giỏi ở chỗ là cậu có tốc độ đánh máy nhanh kinh người, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi mà đã gõ được mấy trang cót rồi. Sầm Gia Niên cũng chú ý tới điểm này, cậu ta đang bận chuẩn bị để tham gia vào hội sinh viên. Trong lúc lơ đãng quay đầu, cậu ta liền thấy các ngón tay của Chu Tử Hằng đang lướt rất nhanh trên bàn phím, như thể đang luyện Phật Sơn Vô Ảnh Cước vậy, tiếng gõ cũng cực kỳ ổn định. Sầm Gia Niên trợn mắt há hốc mồm, không nhịn được phải lên tiếng cảm thán: "Ôi mẹ ơi, Hằng ca, sao anh gõ nhanh vậy, không thấy tê tay à?" "Tê tay?" Các ngón tay của Chu Tử Hằng lập tức khựng lại, các đầu ngón tay rung lên, cậu rũ mắt xuống, gập các ngón tay lại giấu trong lòng bàn tay. "Kỹ năng đặc biệt gì thế ạ?" "Là kỹ năng này." Trong vườn cây vắng người, trên chiếc ghế ướt, bàn tay Chu Tử Hằng chui vào trong lớp áo mỏng của Minh Nguyệt, men theo đường cong tuyệt đẹp của cơ thể cô, chạm vào phần da thịt trơn bóng như ngọc. Một giọt nước mưa rơi vào trong ngực cô, được cậu tìm thấy trong lớp áo lót màu xanh lam. Hô hấp của Minh Nguyệt trở nên dồn dập, mắt nhắm chặt, hai hàng lông mi khẽ run, bộ ngực phập phồng, nhìn đáng yêu như một con thỏ trắng vậy. Mà con thỏ này còn nuôi hai đại bảo bối nữa. Một tay Chu Tử Hằng không thể cầm hết, da thịt trắng như tuyết lộ ra giữa các ngón tay cậu, quả anh đào nhỏ đính bên trên cũng thật diễm lệ trong màn đêm mờ tối. Đến bây giờ Chu Tử Hằng vẫn nhớ như in xúc cảm mềm mại đó, các đầu ngón tay cũng vì thế mà trở nên tê dại. Trong ký túc xá rất sáng, ánh đèn chiếu rọi lớp sương trắng trên mặt đất, hoàn toàn khác với con đường nhỏ ẩm ướt mờ tối trong rừng cây. Chu Tử Hằng trả lời rất thành thật với Sầm Gia Niên, cũng hơi tê một chút. Nhưng nguyên nhân thật sự thì cậu sẽ giấu trong lòng không nói ra. Trên màn hình máy tính vẫn là trang mật mã, hình nền Minh Nguyệt đã bị che phủ, Chu Tử Hằng cố gắng bình tĩnh lại, tiếp tục vùi đầu vào làm đề, quay lưng lại với Sầm Gia Niên. Sau khi gặp bạn gái về mà vẫn có thể tập trung học được, điều này khiến cho Sầm Gia Niên rất nể Chu Tử Hằng. Nhìn bóng lưng Chu Tử Hằng, Sầm Gia Niên cảm nhận được sự khác nhau giữa người với người, có người không những đẹp hơn bạn, mà còn luôn biết nỗ lực không ngừng nữa. Nghĩ tới đây, Sầm Gia Niên cất quyển tài liệu tuyên truyền của hội sinh viên đi, lôi sách toán đại học trong cặp ra, bật đèn bàn, lấy thái độ nghiêm túc của học sinh lớp 12 ra để học bài. Chung Thần cũng rất hứng thú với cuộc thi âm, cậu nhảy từ trên giường xuống, kéo ghế ngồi cạnh Chu Tử Hằng, yên lặng ngồi xem màn hình máy tính và đề bài. Lúc cần sẽ nói ra ý kiến của bản thân, có thể đối phương sẽ không tiếp thu, nhưng việc trao đổi có thể khiến cho cả hai cùng tiến bộ. Trên lĩnh vực chuyên nghiệp của mình, Chung Thần có biểu hiện rất tích cực và say mê, không ôn hòa ít nói như bình thường, có Chung Thần gia nhập cùng, tốc độ giải đề của Chu Tử Hằng cũng nhanh hơn một chút. Buổi tối hôm nay, chỉ có duy nhất Tiết Nguyên Câu là dùng máy tính để chơi game, còn bàn học của ba người còn lại thì đều sáng đèn, ai cũng chăm chỉ học tập, nỗ lực phấn đấu. Tiết Nguyên Câu cảm thấy mình không hợp với mọi người, cậu ngồi nghe Chu Tử Hằng và Chung Thần bàn luận với nhau, toàn là từ ngữ chuyên ngành, câu chữ cũng rất ngắn gọn, nhưng lời ít mà ý nhiều. Tuy mới chỉ học được một tiết ngôn ngữ lập trình C thôi, nhưng cả hai đều đã tự học thêm được rất nhiều rồi. Tiết Nguyên Câu yên lặng tắt cửa sổ game đi, lại tắt cả đèn, nhẹ nhàng rón rén bò lên giường, nằm trằn trọc thao thức suốt đêm. Cuối tháng 9, Bắc Kinh đã hoàn toàn vào thu, chương trình học của khoa công nghệ thông tin cũng chính thức đi vào quỹ đạo. Chu Tử Hằng được thầy giáo yêu quý nhờ thái độ học tập nghiêm túc và chăm chỉ. Qua quá trình trao đổi, thầy giáo còn phát hiện ra là tư duy của Chu Tử Hằng rất logic và đặc biệt. Em có hứng thú muốn tham gia vào đội tuyển đi thi âm không? Mùng ngày 1 tháng 10 bắt đầu luôn, sau giờ học, thầy giáo nói chuyện riêng với Chu Tử Hằng, em học rất tốt ngôn ngữ lập trình, bài tập làm cũng cực kỳ chỉnh chu. Chu Tử Hằng khiêm tốn đón nhận lời khen của thầy, cậu thật sự cũng rất mong có được cơ hội này, cho nên đáp, Nếu có thể thì em rất mong muốn được tham gia ạ, mỗi ngày em cũng thường xuyên ngồi làm các bài tập ăn. Việc tự học và luyện tập trước cho một mục tiêu cụ thể là việc rất đáng được khen ngợi. Thầy giáo gật đầu, tiếp tục hỏi thêm Chu Tự Hằng về một số thủ pháp chuyên môn, câu nào Chu Tự Hằng cũng trả lời một cách rất trôi chảy. Từ đó có thể thấy được là cậu không hề nói dối. Nếu gặp vấn đề khó khăn về số liệu thì cứ đến hỏi tôi, nếu tôi có thể giải quyết được thì tuyệt đối sẽ giấu giếm. Thầy giáo biểu lộ thái độ của mình, ông thật sự rất hài lòng với Chu Tự Hằng, nhân tiện lại giới thiệu cho cậu mấy cuốn sách hay, có thời gian thì đến thư viện nhiều một chút, sẽ thu hoạch được rất nhiều điều đấy, trong sách có dấu mỹ nhân, không thua kém bạn gái của em đâu, có thể vì thầy trò đã trở nên gần gũi hơn, hoặc có thể tính cách của thầy vốn là như thế, cho nên mới nói đùa với Chu Tự Hằng một chút. Chương trình học của Minh Nguyệt không nhiều, nên cô thường xuyên chạy đến trường học tìm Chu Tự Hằng, có lúc cô tới sớm, cậu sẽ dắt cô vào giảng đường ngồi học cùng luôn. Một cô gái xinh đẹp tỏa ra hào quang tứ phía tất nhiên sẽ bị người khác chú ý, thầy giáo ngôn ngữ lập trình C cũng không phải ngoại lệ. Chu Tự Hằng gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ Tiểu Nguyệt Lượng của cậu luôn là người đẹp nhất. Lời này Chu Tự Hằng không nói với thầy, cậu chỉ mỉm cười, chào thầy rồi ra về. Bây giờ cậu đã giải được đề ở trình độ trung cấp và đang gặp chút vướng mắc ở phần cao cấp, cho nên cậu quyết định sẽ mượn thêm một quyển lời giải để tham khảo. Không ngờ lại một lần nữa chạm mặt Trần Tu Tề ở chỗ giá sách. Thời tiết đã trở lạnh, Trần Tu Tề mặc áo dài quần dài, đang tìm kiếm sách dựa theo mã số, gương mặt tuấn lãng, dáng vẻ điềm đạm khiến cho người khác cảm thấy an tâm. Sầm Gia Niên nhỏ giọng nói với Chung Thần, kia chính là con người chiến tiếng tăm lẫy lừng, đứng đầu bảng ở khoa chúng ta đấy. Chung Thần trợn tròn mắt, đưa tay sờ lên mái tóc đã hơi dài ra của mình rồi gật đầu. Còn Tiết Nguyên Câu sau khi quan sát một hồi thì đảo tròn mắt, hưng phấn nói, không biết Trần Tu Tề có em gái không nhỉ, nếu mà có thì... Vừa nói được một nửa câu thì Trần Tu Tề đã trực tiếp đi thẳng tới chỗ bọn họ đang đứng. Bàn luận sau lưng người khác quả là một việc làm không tốt, ba người cho là giọng của mình quá lớn nên đã bị người ta phát hiện, đồng loạt cúi thấp đầu. Cậu làm xong bộ đề chưa? Trần Tu Tề nói, giọng điệu rất thân thiện cởi mở. Chu Tự Hằng lắc đầu, nói, đang gặp chút vướng mắc nên tôi đến tìm sách tham khảo. Cậu không hề cảm thấy xấu hổ khi phải tìm đến sự giúp đỡ vì không vượt qua được cửa ải khó. Trần Tu Tề cũng gật đầu nói, tôi cũng thế, nói xong lại lắc lắc quyển sách đang cầm trong tay, tôi tìm được sách tham khảo rồi, cậu nở nụ cười vui sướng như thể tìm được châu báu vậy, dáng vẻ thỏa mãn ông sách rời đi. Mãi đến khi Trần Tu Tề đã đi thật xa, không còn nhìn thấy bóng dáng nữa thì Sầm Gia Niên mới hậm hực kéo ống tay áo Chu Tự Hằng, có phần ngạc nhiên nói, trời đất, hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ. Có phải là, Sầm Gia Niên thử dò hỏi, bạn bè không, cái danh từ bạn bè này khiến cho Chu Tự Hằng hơi sửng sốt. Về quan hệ của cậu và Trần Tu Tề, cậu cũng không thể nói rõ ràng, biết nói thế nào đây, cậu đã từng đánh Trần Tu Tề đến sưng cả mặt mũi, bị thầy mắng xối xả, nhưng cậu cũng đã từng nhận lấy đống vở ghi chép của Trần Tu Tề từ tay Tô Tri Song, từ đó học được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Chu Tự Hằng rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng gọi Tiết Nguyên Câu, tự nhiên được điểm danh khiến Tiết Nguyên Câu thụ sủng nhược kinh, cậu vừa bảo không biết Trần Tu Tề có em gái hay không đúng không, Chu Tự Hằng hỏi. Tiết Nguyên Câu ngơ ra một lúc, sau đó gật đầu. Trần Tu Tề, là anh họ của tôi, Chu Tự Hằng giới thiệu, lại ra vẻ tiếc nuối bổ sung, cũng có thể chỉ có duy nhất một cậu em họ là tôi thôi. Sau khi nghiêm túc trả lời xong, cậu lại đi vào giá sách, tìm một lúc rồi cũng tìm thấy cuốn mà mình cần. Buổi chiều thư viện chỉ dùng ánh sáng tự nhiên bên ngoài nên trong giá sách hơi bị tối, khiến cho gương mặt cậu như lạc trong màn sương mù sâu thẳm, mơ hồ không rõ. Mặc dù nhìn dáng vẻ bên ngoài thì Chu Tự Hằng và Trần Tu Tề không hề giống nhau, nhưng Tiết Nguyên Câu biết là cả hai người họ đều rất ưu tú, nhất định sẽ trở thành những ngôi sao sáng trong ngôi trường này, còn Tiết Nguyên Câu cậu thì lại chẳng giỏi giang gì. Trong lòng Tiết Nguyên Câu nổi lên rất nhiều vấn đề, khiến cho cậu cứ bức rứt không yên cả buổi chiều, mãi đến đêm khuya, khi ký túc xá đã tắt đèn, cậu mới chợt lên tiếng hỏi, các cậu vào học ở Thanh Hoa là vì cái gì? Sầm Gia Niên nhanh chóng đáp. Thì là để tiếp thu kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp thôi, còn là vì cái gì nữa, có khi nào các cậu sẽ cảm thấy khó khăn quá rồi xin nghỉ học không? Tiết Nguyên Câu lại hỏi, giọng điệu của cậu có phần buồn bã, làm Sầm Gia Niên giật mình, vén chăn lên ngồi dậy, thầy giáo Tiết bị nước vào đầu đấy à? Hay là chơi game nhiều quá làm mụ mị đầu óc rồi, chúng ta đã chiến thắng được biết bao đối thủ, đấu tranh đến sức đầu chảy máu, vất vả lắm mới vào được Thanh Hoa, thế mà giờ cậu lại muốn xin nghỉ học là sao? Chung Thần cũng đồng tình với lời của Sầm Gia Niên. Tôi không giống như các cậu, tự mình thi đỗ vào Thanh Hoa, Tiết Nguyên Câu nói. Cuối tháng 9, Buổi tối trong sân trường yên tĩnh tiêu điều, chỉ có tiếng ve sầu kêu đến bi ai, từng tiếng truyền vào trong phòng, nổi bật lên sự ảm đạm của ánh trăng. Tiết Nguyên Câu ngồi dậy, dựa lưng vào tường nói, tôi đi cửa sau, giọng của cậu rất nhẹ và trầm, tự như một tiếng thở dài từ nơi phương xa truyền đến. Cả phòng ký túc lập tức trở nên yên lặng, Sầm Gia Niên và Chung Thần dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Tiết Nguyên Câu, Chu Tự Hằng cũng ngồi dậy, nhưng cậu không hề kinh ngạc, chỉ bình thản chờ nghe Tiết Nguyên Câu nói tiếp, bố tôi dùng tiền để tôi được vào đây học, chứ thật ra thì thành tích của tôi rất kém, không đủ trình để vào được Thanh Hoa. Tiết Nguyên Câu theo bản năng sờ lỗ tai, chiếc khuyên đã bị cậu tháo ra, chỉ còn lại cái lỗ tai trống trơn. Phòng bên cạnh ký túc không phải vì không có. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.